Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108 Tư Mã ra khốn cảnh. Tư Mã U Nguyệt như vậy bắt đầu rồi điên cuồng luyện tập luyện đan nhật tử. Ban ngày nóng ở Linh Hồn Châu luyện đan, buổi tối ra tới khôi phục tinh thần lực. Thuận tiện cấp kim xà quả thụ bổ sung điểm năng lượng. Vì có thể trợ giúp đến Tư Mã gia, Tư Mã U Nguyệt luyện đan thời điểm đại bộ phận đều là luyện chế ngày thường thường dùng đan dược. Cái gì cầm máu đan, hồi khí tán, này đó đều là ngày thường lính đánh thuê cùng linh sư nhóm phòng đan dược. Kia nạp lan ra có thể được đến các dòng binh ưu ái. Đó là bởi vì so Tư Mã gia giá cả thấp một ít. Nói đến cái này, Tư Mã gia cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì không có luyện đan sư, bọn họ cửa hàng nguyên bản là không có bán đan dược. Chính là lại bởi vậy ảnh hưởng những mặt khác công trạng. Bất đắc dĩ, bọn họ liền đi mặt khác chủ quán bán xỉ đan dược. Giá cả có thể hơi chút thấp một chút. Sau đó lại dựa theo bình thường giá cả đối ngoại bán ra. Cũng đúng là như thế. Nhà bọn họ đan dược giá cả không thể quá thấp. Nhìn đến nạp lan ra lấy này tới chèn ép bọn họ, bọn họ cũng chỉ có thể làm chừng mắt nhìn. Tư Mã gia không có luyện đan sư, đây là sở hữu mấu chốt căn bản nhất nhân tố. Tư Mã Liệt cũng từng nghĩ tới chiêu luyện đan sư, nhưng là những cái đó ra hỏa lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng làm hắn cuối cùng cũng không thành công. Tư Mã U Nguyệt cũng minh bạch, sở hữu luyện đan thời điểm nhiều luyện chế thường dùng đan dược. Hơn nữa này đó đan dược luyện chế đơn giản, linh hồn châu dược liệu cũng đầy đủ hết. Một tháng xuống dưới, nàng trong tay có mấy trăm bình đan dược. Ngày này, nàng đem đan dược ra lò sau, ma sát lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngươi hiện tại có thể nếm thử một chút luyện chế nhị phẩm đan dược, ma sát nói. Có thể, Tư Mã U Nguyệt nhìn ma sát, hắn phía trước nói hắn không mở miệng, nàng liền phải vẫn luôn luyện chế nhất phẩm đan dược. Nàng vẫn luôn nghe hắn nói là Mani, tuy rằng nàng ở vài ngày trước liền cảm thấy đã có thể luyện chế nhị phẩm đan dược, nhưng là nàng đều vẫn như cũ tiếp tục luyện chế nhất phẩm. Mani ma sát gật gật đầu, nói, tuy rằng ngươi rất sớm liền đối luyện chế nhất phẩm đan dược thuận buồm xuôi gió, nhưng là vẫn là câu nói kia, quen tay hay việc. Nhiều luyện tập nhất phẩm đan dược, có thể đề cao ngươi tiến vào nhị phẩm luyện đan sư khả năng tính, ta minh bạch. Tư Mã U Nguyệt nói, ma sát ý niệm vừa động, một chương giấy xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đây là thư phòng tìm được nhị phẩm đan dược đan phương. Ngươi hiện tại khôi phục tinh thần lực, sau đó đem cái này đan phương học thuộc lòng. Trước chính mình nhìn xem có này đó địa phương yêu cầu chú ý, sau đó ta sẽ ở luyện chế thời điểm lại cho ngươi nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt cầm lấy đan phương, ngồi trên chiếu bắt đầu nghiên cứu lên. Ma sát nhìn nàng chuyên chú nghiên cứu đan phương, ánh mắt lập lòe. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể nói ngày đêm đều cùng nàng ở bên nhau, tận mắt nhìn thấy nàng đem luyện đan trình độ từ nhất phẩm cấp thấp tăng lên tới cao cấp, xác suất thành công từ 60% tăng lên tới 90%, nhiều đan dược số từ một lò 2-3 viên tăng lên tới gần 10 viên. Hắn trước nay chưa thấy qua thiên phú như thế chi hảo, lại như thế chi dụng công người. Nàng cứng cỏi nghị lực làm hắn đều vì này động dung. Nhớ trước đây hắn giống nhau thiên phú xuất chúng, nhưng là ở sinh hoạt phát sinh biến hóa phía trước, hắn cũng không nàng như vậy khắc khổ. Vì không quấy rầy Tư Mã U Nguyệt nghiên cứu, hắn rời đi phòng luyện đan. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản liền có xem qua là nhớ bản lĩnh, cho nên nhìn một lần liền đem đan phương nhớ xuống dưới. Bất quá nàng không có lập tức đi luyện đan, mà là lặp lại nắm lấy, đem đan phương toàn bộ cân nhắc thấu, mới đứng dậy chuẩn bị bắt đầu. Nàng đứng lên, trên bàn không biết khi nào đã phóng hào luyện chế bạch liên đan dược liệu. Nàng hiểu ý cười cười, nhắm mắt hồi tưởng một chút đan phương, sau đó mới động thủ tinh luyện chúng nó. Đối với tinh luyện cái này bước đi Tư Mã U Nguyệt đã phi thường quen thuộc, cho nên cũng không có xuất hiện cái gì đại vấn đề. Đương nàng đem cuối cùng một mặt dược liệu tinh luyện hảo sau, ma sát xuất hiện ở nàng phía sau. Bạch liên đan là nhị phẩm đan dược bên trong tương đối dễ dàng, quá trình cũng so mặt khác đơn giản. Bất quá cùng nhất phẩm đan dược so sánh với muốn hơi phức tạp như vậy một chút. Nhưng chính là điểm này, đối tinh thần lực yêu cầu liền cao một cấp bậc. Giống hắn phía trước nói, tinh thần lực đối với một cái tu luyện giả tới nói là phi thường quan trọng. Mặc kệ cái gì, có thể hay không đi được xa hơn, đều y này mà định. Bắt đầu đi, ta sẽ ở một bên cho ngươi xem monster. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, bắt đầu đem tinh luyện tốt dược liệu dựa theo đan phương mặt trên nói trình tự theo thứ tự bỏ vào đi. Lần đầu tiên không hề ngoài ý muốn thất bại, bất quá nàng cũng không có nhụt chí. Này nhất phẩm đan dược cùng nhị phẩm đan dược khác biệt không phải nhỏ tí tẹo. Lần đầu tiên nắm chắc không được cũng là bình thường. Nàng thật dài phun ra một hơi, tổng kết một chút vừa mới thất bại nguyên nhân, cầm lấy dược liệu một lần nữa tinh luyện lên. Ma sắt vừa lòng nhìn Tư Mã U Nguyệt, nếu là ở trước kia nói, hắn nói không chừng sẽ đem nàng nạp vào chính mình dưới trướng. Hắn tin tưởng, giả lấy thời gian, nàng nhất định sẽ đứng ở thế giới đỉnh. Lần đầu tiên thất bại là ở dung hợp thời điểm, lần thứ hai thất bại là ở ngưng đan thời điểm, lần thứ ba nàng liền thành công luyện chế ra một quả bạch liên đan. Tuy rằng này cùng nàng vừa mới học được luyện đan thời điểm luyện ra đan dược giống nhau xấu, bất quá lại cũng tiêu chí nàng đã đúng là bước vào nhị phẩm luyện đan sư hàng ngũ. Không tồi, ba lần liền có thể nắm giữ hảo nhị phẩm đan dược luyện chế yêu cầu. Ba sát nói, một khi cảm nhận được nhị phẩm luyện đan cùng nhất phẩm luyện đan bất đồng chỗ, vậy ngươi mặt sau luyện chế mặt khác nhị phẩm đan dược liền thực dễ dàng. Ân, Tư Mã U Nguyệt nhìn trong tay đan dược, vui vẻ cười, khôi phục một chút tinh thần lực, sau đó tiếp tục liền ở Tư Mã U Nguyệt bế quan luyện đan thời điểm, Tư Mã gia lại lần nữa lâm vào nguy cơ. Tướng quân phủ thư phòng, Tư Mã Liệt cùng Tư Mã U Minh, Tư Mã U Tề còn có quản gia đều mặt ủ mày chau. Gia gia, những cái đó thương gia đều không muốn lại cho chúng ta cung cấp đan dược. Tư Mã U Minh đan dược nói, chờ chúng ta hiện tại đan dược bán xong, những cái đó lính đánh thuê cùng linh sư liền sẽ không lại đến chúng ta cửa hàng tới. Mặt khác sinh ý cũng sẽ bởi vậy đã chịu đánh sâu vào. Tư Mã U Tề một cái tát chụp ở một bên trên bàn, tức giận nói, phía trước còn nói hảo sẽ vẫn luôn cho chúng ta cung cấp đan dược, hiện tại cư nhiên đều đổi ý, khẳng định là nạp lan ra cho những cái đó chủ quán cái gì chỗ tốt. Hiện tại không phải truy cứu nguyên nhân thời điểm. Ni, Tư Mã Liệt cau mày nói, chúng ta đan dược còn có thể chống đỡ bao lâu? Hẳn là còn có nửa tháng. Tư Mã U nói rõ, bởi vì nạp lan ra đan dược giá cả so với chúng ta thấp, cho nên ở gần nhất tới chúng ta cửa hàng người so trước kia thiếu không ít. sở hữu cửa hàng buôn bán ngạch đều giảm xuống 1/3 đến một nửa, chỉ có nửa tháng. Ra ra, chúng ta muốn tại đây nửa tháng trong vòng tìm được tân cửa hàng, làm cho bọn họ cho chúng ta cung cấp đan dược mới được. Tư Mã U Tề nói, không có chính mình luyện đan sư, này trước sau là cái phiền toái. Tư Mã Liệt nói, quản gia, ngươi sai người đi chiêu mộ luyện đan sư, mặc kệ đối phương khai cái gì yêu cầu, chỉ cần ở tướng quân phủ thừa nhận trong phạm vi, đều tiếp thu là. Tướng quân, quản gia hành lễ lui đi ra ngoài, lấy trước kia tướng quân phủ cùng những cái đó luyện đan sư quan hệ. Muốn mau chóng tìm được một cái luyện đan sư chỉ sợ không dễ dàng a. Xem ra chỉ có thể đi nơi khác tìm chưa từng có tiết luyện đan sư, quản gia thở dài đi an bài. Hết chương.